LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2075, chương 2078, không giống tầm thường bệnh. Bên cạnh Vương Đào cùng Triệu Thiếu Ba, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin được thần sắc. Tại sao nghe cảm giác không phải quá thích hợp đây? Tựa hồ có chút ít kích thích, mà Tô Minh cũng là bị bàn tử cho làm một chút ác hàn. Thật là buồn nôn. Thế là Tô Minh liền tranh thủ thời gian đập bàn tử một bàn tay. Mở miệng nói ra, đừng có ngừng đại gia ngươi. Hiện tại đã không sai biệt lắm. Chính ngươi cẩn thận thử một chút. Có phải hay không cảm giác đã tốt hơn nhiều? Bàn tử bên này cái này mới phản ứng được. Có thể nhìn ra, hắn trải qua tinh thần lực thoải mái sau khi. Quả nhiên cả người sắc mặt đều tốt hơn nhìn rất nhiều. So với phía trước trắng bệch tiều tụy. Tối thiểu nhất hơi còn hồng nhuận một chút, cũng đủ để nhìn ra tinh thần lực chỗ cường đại, mà bàn tử bên này là nói ra. À, Tô Minh ngươi đừng nói, ngươi cái này lão trung y thủ pháp, tựa hồ thật lợi hại nha, thật đúng là tốt lên rất nhiều dáng vẻ. Tô Minh gặp mập mạp sắc mặt xác thực đã tốt lên rất nhiều, thế là cũng không có lại nói cái gì, cảm giác hẳn là không nhiều lắm sự tình. Thế là Tô Minh đã nói. Đến, ngươi hôm nay uống nhiều một chút nước sôi. Nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối. Nên liền vấn đề không có bao lớn. Buổi tối hôm nay chúng ta liền ăn thức ăn ngoài đi. Bàn tử ngươi ăn cái gì nói với ta một lần. Ta cho ngươi đặt trước. Vương Đào bên kia mở miệng nói một câu. Bàn tử bây giờ cái dạng này. Rõ ràng đã không quá thích hợp ra ngoài uống rượu. Còn là đặt trước một chút thức ăn ngoài ăn một chút đi. Ai ngờ bàn tử lại mở miệng nói một câu. Các ngươi ăn các ngươi liền tốt. Ta hiện tại thật sự là không cái kia khẩu vị. Sẽ không ăn. Cái này để cho Tô Minh tương đối kỳ quái. Lấy bàn tử con hàng này đi tiểu tính. Bình thường bắt được ăn vậy liền cùng không muốn sống một dạng. Nếu như ngươi đến giờ không cho hắn ăn cơm. So giết hắn còn thống khổ hơn một chút. Mà bàn tử hiện tại thế nào? Vậy mà bởi vì bị bệnh nguyên nhân, liền cơm đều không muốn ăn. Giảng đạo lý bị tinh thần lực cho quán thâu sau khi. Nên tốt lên rất nhiều mới đúng nha. Bất quá Tô Minh suy nghĩ một chút. Có thể là bàn tử tương đối đặc thù đi. Thế là Tô Minh cũng không có nói thêm cái gì. Ba người cùng một chỗ tùy tiện tán dóc chơi game. Mà bàn tử liền nằm ở trên giường một mực đi ngủ. Cũng không biết đến cùng ngủ thiếp đi không. À, không muốn a. Hơn nửa đêm thời điểm. Đại gia cơ hồ đều vào ngủ. Kết quả Tô Minh ngủ thời điểm. Đột nhiên nghe được mập mạp tiếng kêu. Thanh âm cũng không phải là rất lớn. Bất quá lại bị Tô Minh chú ý tới. Tô Minh bản thân lúc ngủ. Giấc ngủ chính là đặc biệt cạn. Có gió thổi cỏ lay gì mà nói. Hắn lập tức liền thắng. Hai người khác còn không có phản ứng gì đây. Tô Minh liền đã mở ra ánh mắt của mình. Mở mắt sau khi, mượn bên ngoài trong hành lang truyền vào một chút xíu sáng ngời. Lại thêm Tô Minh cái này nhãn lực không tầm thường. Lập tức liền thấy được, bàn tử bên kia trên giường, đang động không ngừng. Bởi vì ký túc xá là phòng bốn người, sở dĩ chia làm hai bên. Một bên hai cái giường, Tô Minh giường cùng mập mạp giường, là trước sau sát bên. Bàn tử bên kia giường đang không ngừng lay động. Ngay tiếp theo Tô Minh giường cũng run lên, cảm nhận được hàng loạt chấn động. Nếu như không phải nghe bàn tử trong miệng còn có thanh âm, đoán chừng Tô Minh liền phải hoài nghi hắn là không phải hơn nửa đêm trốn trong chăn kiền loại kia. Không thể miêu tả sự tình. Không muốn, đừng có giết ta. Ta van ngươi đừng có giết ta. Mập mạp trong mồm còn đang không ngừng hô hào. Hơn nữa cả người thân thể cũng ở đây trên giường lộn đến mấy lần. Như thế tình huống thực đem Tô Minh cho làm đều có điểm sợ hãi. Tô Minh trực tiếp đem trên giường mình gối đầu ném tới, tinh chuẩn đập trúng bàn tử, đồng thời nhỏ giọng nói một câu: bàn tử, người nhà đến cùng đang làm gì đó? Trong miệng lải nhải. Hoắc bàn tử bị đập sau khi, cả người lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, nhanh ngồi dậy. Cả người nửa ngồi ở trên giường, trong miệng không ngừng tại thở hổn hển, tựa hồ cả người mới đã trải qua một trận gặp trắc trở một dạng. Nhìn thoáng qua cũng ngồi ở trên giường Tô Minh, Bàn Tử lúc này mới thở dài một hơi, mở miệng đã nói, Tô Minh nguyên lai là ngươi nha, vừa rồi đem ta dọa cho chết rồi. Tô Minh cẩn thận nhìn thoáng qua Bàn Tử, phát hiện cả người hắn tựa hồ trên người đều đã đổ mồ hôi ẩm ướt. Thế là Tô Minh liền hỏi, Bàn Tử ngươi vừa rồi làm gì? Một mực đang không ngừng quỷ kêu lấy. Ta đang gọi cái gì? Không có làm ra cái gì không tiết tháo sự tình đi. Nói thí dụ như cởi quần loại hình. Bàn Tử tựa hồ có chút lo lắng. Tô Minh thì bị giật nảy mình. Nhanh nói ra, người nhà còn có loại này yêu thích đâu. Vừa rồi liền nghe được ngươi lại hô. Cái gì đừng giết ngươi loại hình. Ta còn tưởng rằng ngươi đây là mất trí đâu. Đừng nói nữa. Ta vừa rồi thấy ác mộng. Đem ta thực hù chết. Bàn Tử mở miệng nói ra. Tô Minh lúc này mới phản ứng lại. Trách không được vừa rồi phản ứng lớn như vậy đây. Nguyên lai là thấy ác mộng. Người tại tình huống thân thể không phải quá tốt dưới tình huống. Tinh thần là tương đối hư nhược. Dễ dàng nằm mơ. Gặp ác mộng tựa hồ cũng không phải một chuyện rất kỳ quái tình. Thế là Tô Minh đã nói. Được, mau đem gối đầu ném cho ta. Người nhà ngủ đi. Tỉnh sau đó mới ngủ nên liền sẽ không nằm mơ. Bàn Tử bên kia nhẹ gật đầu. Hắn vốn đang há hốc mồm dự định nói cái gì đó. Bất quá gặp Vương Đào cùng Triệu Thiếu Ba cũng đều đang ngủ. Thế là Bàn Tử liền không nói gì. Sợ đem bọn hắn hai đánh thức. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Minh sau khi tỉnh lại, liền mở miệng hỏi một câu. Bàn Tử, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ngay từ đầu cũng không có người trả lời Tô Minh. Tô Minh còn tưởng rằng Bàn Tử bên kia chưa tỉnh ngủ đây. Ai ngờ một lát sau về sau, mới có một đường hư nhược thanh âm truyền tới. Đồng thời mở miệng nói ra, có lẽ vẫn là như vậy đi. Làm sao có thể, Tô Minh cái này không tin. Hắn hôm qua cho Bàn Tử có thể quán thâu không ít tinh thần lực nha. Dựa theo Tô Minh đoán chừng, trị liệu cái nghi nan tạp chứng đoán chừng đều có thể trị hết. Chớ đừng nhắc tới Bàn Tử loại kia bệnh vặt, hôm qua rõ ràng cũng có thể cảm giác được. Mập mạp sắc mặt đã khá hơn nhiều. Giảng đạo lý mà nói, ngủ một giấc tỉnh sau khi nên liền không có vấn đề gì nha. Nhưng vì cái gì Bàn Tử sẽ nói cùng hôm qua không sai biệt lắm đây? Đây cũng quá không khoa học rồi a hát. Thế là Tô Minh liền nói, Bàn Tử, người đứng lên cho ta xem một lần. Bàn Tử bên kia cũng không biết rốt cuộc là làm sao, dày vò khốn khổ một hồi lâu lúc này mới đứng lên. Kết quả Tô Minh xem xét, cả người đều bị dọa sợ. Bàn Tử cái này nào chỉ là không bằng hôm qua nha. Tô Minh có thể cảm giác được, mập mạp cái mặt này sắc, so với hôm qua tới, hẳn là càng kém một chút. Thoạt nhìn vô cùng nhợt nhạt, như thế tình huống để cho Tô Minh cũng không quá dám tin tưởng. Quá không hợp lẽ thường, tại Tô Minh trong ấn tượng. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này. Rõ ràng tinh thần lực là có hiệu quả nha. Làm sao có biến thành bộ dáng này đây? Mập mạp cái bệnh này, tựa hồ so Tô Minh nghĩ khủng bố hơn rất nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.